Duyên Kỳ Ngộ, chương 38, góc truyện audio.com. Lưu Giác tận mắt chứng kiến, nghĩ lại lời A-La mà thấy đau lòng có người cha như thế, chẳng trách A-La ghét tướng phủ như vậy, chàng cười lạnh lùng. Tiểu tế nhất định không phụ ủy thác của nhạc phụ, hừ, có người cha như thế, chuyện hôn sự này chi bằng thôi đi. Đằng nào A-La cũng không bằng lòng lấy con cưới một đứa con gái không thích con có nghĩa lý gì. Tứ hoàng đệ, đây chính là cái sai của đệ. Nói thế nào Bình Nam Vương cũng là người đã có lời trước, đệ như thế này chẳng phải cướp vợ người ta sao? Thái tử nghiêm khắc lên tiếng, Hoàng huynh, không phải thần đệ không tuân lễ pháp, quả thực Bình Nam Vương mới là kẻ đi cướp. Đệ và A-La tâm đầu ý hợp, Lưu Giác kia trắng trợn chen vào, nếu không phải thế A-La đâu dám bạo gan tháo hôn. Tử Ly nói đến đó, nghĩ đến A-La, lòng bỗng thấy đau, vẻ sầu não trên mặt chàng hoàn toàn không phải giả tạo. Ngươi nói bừa, A-La đâu phải loại người sớm nắng chiều mưa như ngươi nói, người trong lòng nàng là ta, nếu không sao lại đi Lâm Nam tìm ta. Chấm, Lưu Giác tự hào nói, đó là bởi vì đi biên thành phải vượt qua bình địa rộng lớn, nếu A-La đi đến đó, chưa ra khỏi phong thành trăm dặm e là đã bị ngươi chặn lại bắt về. Không ngờ ngươi bắt nàng ấy đem đến Lâm Nam, rồi lại giả bộ đưa về phong thành, ngươi còn nói nàng ấy đi tìm ngươi. An Thanh Vương nghe vậy trợn mắt há mồm, đột nhiên quát. Đi mời Tam tiểu thư tướng phủ lại đây, loại con dâu này An Thanh Vương ta không thể chấp nhận. Ông tức run ngươi, khuôn mặt già đỏ lựng lên. Cha, Lưu Giác vội nói, ngươi sợ gì, sợ A-La vạch mặt ngươi nói dối hay sao? Tử Ly khinh bỉ nhìn Lưu Giác, Lưu Giác phẫn nộ rút kiếm. Ta đã có lời trước, A-La là người của ta. Ngươi nói gì cũng vô ích. Thái tử vội khuyên Lưu Giác, ở đây đều là người một nhà, Thanh La cũng coi là tiểu muội của ta, mọi người nghe A-La nói một câu được không? Lát sau, bên ngoài bước vào một bóng người mảnh mai. Tử Ly bàng hoàng quay đầu, sững người. Chàng đã sớm biết A-La sẽ đẹp đến mức khiến chàng kinh ngạc thảng thốt, nhưng khi nhìn thấy nàng, vẻ đẹp đó lại hóa thành kiếm sắc mang lại từng trận đau đớn cho chàng. Nỗi nhớ mỗi ngày 3 năm qua, khiến chàng không thể hình dung ra nhan sắc chân thực của nàng. Chàng biết chàng không cần diễn kịch cho ai xem, lòng chàng chỉ có nàng. Nàng đẹp đáng yêu thông tuệ lanh lợi, như ánh mặt trời xua tan bóng đen trong lòng chàng. Hơn 3 năm cuối cùng nàng xuất hiện trước mặt chàng, không phải trong tranh, không phải trong mơ, A-La lúc này bằng xương bằng thịt trước mặt chàng. Nét mặt nàng cũng lộ vẻ bàng hoàng, đôi mắt như vẫn thấy trong mơ, lóng lánh thủy tinh, mặt hơi gầy, dáng tội nghiệp giống như trước đây mỗi lần nàng khẩn cầu chàng dạy nàng cưỡi ngựa, dạy nàng đánh xe. Tử Ly lòng đau như xé, tay bất giác chìa ra. A-La, đại ca ở đây, đừng sợ. A-La nhìn thấy Tử Ly, lòng xốn sang. Trong khoảnh khắc chàng nhìn thấy nàng, ánh mắt bừng sáng nhưng đau đớn ẩn chứa nỗi yêu tư và mong đợi. Chàng chính là Tử Ly đã hòa tấu với nàng, cùng nàng phi như bay trên thảo nguyên, sủng ái nàng, cưng chiều bảo vệ nàng. Nếu chưa bao giờ nàng quen chàng thì tốt biết mấy, giống như lần đó khi thấy chàng mất hút trong màn đêm, nỗi đau lại cuộn lên trong lòng. Nàng biết nàng đành phụ chàng, một giọt nước mắt thấm bờ mi, long lanh chĩu nặng, miệng nàng khẽ gọi. Đại ca, Tử Ly bước tới, giọt nước mắt vừa rơi, chàng vội đón lấy, nước mắt nóng bỏng thấm vào tâm can. Bất chấp mọi người xung quanh, chàng ôm nàng vào lòng. Góc truyện audio.com, Vương Yến hồi giật mình, mắt lóe sáng. Thần sắc này lại xuất hiện trên mặt Tử Ly chứng tỏ nỗi đau buồn không thể xua tan trong tiếng tiêu réo rắt thê lương đêm đêm vọng ra từ Ngọc Ly cung quả thật hướng về A-La, thì ra chàng yêu nàng ta thật. Ý nghĩ chợt thay đổi, mắt Vương Yến hồi đã hướng sang Lưu Giác. Lưu Giác nhìn Tử Ly ôm A-La vào lòng, thấy biểu hiện trên mặt hai người hoàn toàn không phải giả tạo, nỗi phẫn nộ khiến trán chàng hằn lên những đường gân xanh, một tiếng vút chói tay, lưỡi kiếm dài đã đâm tới người Tử Ly. Tử Ly kéo A-La tránh, áo đã bị Lưu Giác phạt rách một miếng. Chàng chằm chằm nhìn Tử Ly nói dần từng từ, lần này ta quyết không buông tay. An Thanh Vương chợt lo lắng, có phải đang diễn kịch cho thái tử xem hay không? Sao nhìn hai người giống như có tình ý thật? A-La kinh ngạc hiểu ý câu nói, nhưng không dám thể hiện hơn nữa, lòng lo lắng, nước mắt túa ra. Hai người đừng đánh nhau được không? A-La có đại ca ở đây, không ai bức ép được muội. Giọng Tử Ly kiên định, tay nắm chặt tay A-La. An Thanh Vương đảo mắt, thật, thật làm ta tức chết, đứa con dâu như vậy ta dứt khoát không cần. Tiểu tử thoái hôn, khuôn mặt tuấn tú của Lưu Giác đỏ lựng, thần sắc kiên định. Cha tha tội cho con bất hiếu, Lưu Giác thề kiếp này chỉ lấy Lý Thanh La. Nói đoạn, mũi kiếm hướng vào Tử Ly, không hề run tay. Mày, đồ nghịch tử, sao ta lại có đứa con như thế? Cha, năm xưa cha đối với mẫu thân chẳng cũng như thế hay sao? Lưu Giác không ngoái đầu, mắt chòng chọc nhìn Tử Ly. Thái tử và Vương Yến Hồi nhìn nhau, Vương Yến Hồi thong thả bước tới, kéo A La ra. Tiểu muội Thanh La, muội nói xem, người trong lòng muội là ai? Tỷ tỷ sẽ đứng ra làm chủ cho muội. Từ đầu chí cuối, Vương Yến Hồi vẫn nguyên nụ cười như thế, tựa hồ nàng ta và thái tử đến thật sự chỉ là để hòa giải tranh chấp trong nội bộ vương thất, chỉ có bản thân nàng ta biết cảm giác trong lòng thế nào, họng lưỡi đắng chát, một nỗi xót xa ập đến. Mắt A La lay động, lòng bối rối, như thế này đâu có giống diễn kịch. Nàng cúi đầu khẽ nói, muội, đại ca, mắt nàng né tránh ánh mắt Vương Yến Hồi, đau khổ nhìn về phía Tử Ly. Âm thanh khẽ như tiếng muỗi, nhưng mọi người trong phòng đều nghe rất rõ. Tử Ly tinh thần phấn chấn, cười ha hà, nghe rõ chưa, Bình Nam Vương, có cần tiếp tục nữa không? Lưu Giác không phân biệt được đây là diễn kịch hay là sự thật, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nỗi đau đớn mất A La tràn dâng trong lòng, mắt chàng đã vằn đỏ, sát khí bừng bừng. Chàng khoát mạnh tay, ôi kỵ xông lên. Thái tử hét to, Bình Nam Vương, sao ngươi dám bất chấp như vậy? Lưu Giác ngang nhiên, bản vương một khi đã có lời, không bao giờ hủy hôn, muốn ta ngoan ngoãn khoanh tay nhường người đàn bà của mình, ta không làm được. Thái tử, xin tha tội, Doãn Chi thất lễ. Chàng đến bên Vương Yến Hồi nói với A La, bất luận người trong lòng nàng là ai, nàng sống là người của ta, chết là ma của vương phủ ta. Chấm, bàn tay như gọng kìm đã siết chặt cánh tay A La kéo giật về phía mình. A La cảm thấy tay đau nhức hét to. Đau quá, bóng Tử Ly lay động, ôi kỵ đã vây chặt lấy chàng. Nhìn A La đứng ngoài vòng vây, tựa như Lưu Giác vừa cắt một miếng thịt trên cơ thể chàng, toàn thân chàng đau đớn co rút. Nhưng nỗi đau lại khiến chàng bình tâm trở lại, nụ cười nhạt hiện ra. A La, hãy đợi ta, ta sẽ đón nàng đi. Góc truyện audio.com Lưu Giác, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngày 15 tháng 3, ở khe núi Hoàng Thủy phía tây ngoại thành, ta và ngươi giao đấu, nếu ngươi thất bại dưới lưỡi gươm của ta, từ nay đừng hòng làm khó A La. Bây giờ ngươi buông tay cho ta, ngươi định siết đứt tay A La hay sao? Nói đến câu sau, Tử Ly đã nghiến răng kèn kẹt, nỗi đau trong lòng đã hóa thành hành động. Tử Ly nhìn A La đăm đăm, cúi gập người trước An Thanh Vương và Thái Tử. Đây là tranh chấp cá nhân giữa thần đệ và Bình Nam Vương, Hoàng Huynh không cần khuyên can. Nói đoạn phải tay áo bỏ đi, A La òa khóc, nỗi áy náy đau buồn giằng xé trong lòng. Nàng không định cố ý, nàng cũng không muốn nhìn thấy Tử Ly buồn như vậy, nàng hiểu Tử Ly không đóng kịch mối thâm tình của chàng đối với nàng, sao nàng không biết. Nàng bắt đầu hối hận tại sao mình lại dẫm lên vũng lầy này, nghĩ đến ánh mắt bi thương của Tử Ly. Nàng thấy nghẹt thở, mình còn đưa đến cho chàng bao đau khổ nữa. Thái tử thở dài, tiểu muội đừng quá đau buồn, nếu muội không muốn lưu lại đây, thì có thể vào cung cho khuây khỏa. Lưu Giác đã định thần trở lại, lập tức trả lời. Điện hạ khỏi cần lo lắng, ta tuyệt đối không để A La rời phủ nửa bước, Ly thân vương đừng hòng mong gặp lại nàng. Vương Yến Hồi lo lắng nói, người và tứ hoàng đệ cũng là máu mủ tình thâm, hà tất phải khổ như thế. Câu này của nương nương sai rồi, Ly thân vương đã ra chiến thư, Lưu Giác tất phải nghênh chiến. Thái tử nói, vương thúc đừng giận, năm xưa thúc cũng như thế mà. Hừ, con trai của An Thanh vương ta, lẽ nào đến một đứa con gái cũng không cướp về được. Sự quan tâm của thái tử và thái tử phi bản vương xin nhận. Hôm nay bị giày vò cũng mệt rồi, xin sớm hồi cung nghỉ ngơi. An Thanh vương vẫn đang thịnh nộ trợn mắt rung râu. Vương Yến Hồi cười dịu dàng, tiểu muội bảo trọng, ta thấy Bình Nam vương cũng thật ý thật lòng. Nàng ta nhìn Lưu Giác ý tứ sâu xa. Chữ tình này, luôn khiến người ta khó lý giải. Hai người cáo từ rời đi, A La vẫn thổn thức không nguôi. Lưu Giác hét, là kịch hay là thật ta không phân biệt được, đây là chủ ý của ai? An Thanh Vương gãi đầu, hôm nay người đông quá, khiến ta nhức cả đầu. Thanh Ảnh, dìu bản vương đi nghỉ, ôi chao, đau đầu quá. Mọi người đi hết, Lưu Giác mặt giận phừng phừng nhìn A La đứng đó, lòng càng thêm giận, bế thốc nàng đi về Tùng Phong đường. A La vẫn ủ rũ, Lưu Giác đứng bên cửa sổ, lòng cũng rối như tơ vò. Ai cũng nhìn ra sự chân tình trong đáy mắt Tử Ly, Lưu Giác nghĩ, nếu không phải tiên vương có chỉ ông già ra lệnh trợ giúp Tử Ly, chưa biết chừng họ sẽ thật sự đánh nhau một trận vì A La. Nghĩ lại cảnh tượng vừa xảy ra, chàng muốn mắng Tử Ly, khốn kiếp. Thật chẳng ra gì, mình và ông già tương trợ hắn là thế, hắn còn nhẫn tâm đẩy A La vào chỗ nguy hiểm, hình như hắn thực sự muốn có A La. Hắn không sợ làm mình tức giận đứng về phe thái tử thật. Còn A La nữa, nghĩ đến đây chàng quay đầu, A La vẫn ngồi ủ rột trên ghế, nước mắt chưa khô, chàng xông đến hét lên. lại còn khóc, thật rồi chứ gì. A La giật mình, nàng cũng buồn khổ vì thái độ vừa rồi của Tử Ly, hình dung lại bao chuyện cùng nhau. Từ lúc quen biết đến sự bộc bạch của Tử Ly đêm hôn lễ, nghĩ mãi vẫn không cảm thấy mình đã cho Tử Ly lời hứa hay hy vọng gì, cũng không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào là đã yêu chàng. Bị Lưu Giác quát, nàng bỗng tủi thân vô cùng. Khóc thì sao, khóc chuyện audio.com. Tử Ly là người đàn ông ưu tú như vậy, lại một lòng chân thật với thiếp, thiếp cảm động có gì lạ. Câu nói như lửa đổ thêm dầu, Lưu Giác sải hai bước đến trước mặt nàng, trợn mắt. Nàng là hạng đàn bà gì thế? Hạng đàn bà gì, sáng nắng chiều mưa, sớm sờ tối tần. Thiếp cũng là con người, sao không cảm động? Tử Ly đối với thiếp tình sâu như thế, thiếp không cảm động chút nào mới được hay sao? A La giọng đã hơi bực. Nàng chỉ cảm động một chút, nghĩ đến Tử Ly trước sau sẽ hiểu đây là tấn trò bày ra để giúp chàng, niềm si mê của chàng đối với nàng rốt cục sẽ hụt hẫng, lại nghĩ đến những tình cảm ngày xưa, lòng buồn khôn tả, vậy mà Lưu Giác lại hét toáng như thế, tựa hồ nàng tư tình với người khác thật. Được, hắn đối với nàng tình sâu như biển, nàng cảm động, thế còn ta? Tấm lòng của ta với nàng đã quẳng xuống sông Đô Ninh rồi sao? Ken tuông bùng lên trong lòng Lưu Giác, lời vừa nói ra lòng đã đau khôn xiết. A La nhìn chàng, đau thương lắng đọng trong đôi mắt ấy nặng ngàn cân, khiến nàng lặng người. Nàng nhảy lên ôm lấy chàng, đây là lần đầu tiên A La chủ động ôm chàng, tim chàng đập rất nhanh, A La vùi mặt vào ngực chàng, hai tay ôm giết vòng ngực rắn chắc và mạnh mẽ, cơ hồ chỉ có ôm chàng như vậy mới có thể nén lại nỗi đau trong đó, không cho nó lan ra. A La khẽ nói, thiếp thích chàng, trong khoảnh khắc A La lao vào lòng chàng, Lưu Giác sững người, hai tay buông thõng, toàn thân cứng đờ, bên tai chỉ có tiếng tim đập từng nhịp. Ngực chàng phập phồng dữ dội, muốn nói câu gì? Nghe thấy giọng nói thanh thanh, đẹp như tiếng chim của nàng, chàng dùng mình, đẩy nàng ra. Loạng choạng mấy bước, A La nhìn chàng, Lưu Giác chân chân nhìn nàng. Chàng không tin ư, mắt hoa lên những quầng đỏ, A La cắn môi cố không bật khóc, cúi đầu chạy ra ngoài. Lưu Giác đã sực tỉnh, vươn tay túm lấy vòng eo mảnh rẻ của nàng, A La hét một tiếng, đã bị chàng ép xuống giường, Lưu Giác phục người lên trên, hôn như cuồng phong vũ bão, không cho nàng thở, thế như trẻ che chiếm cứ mọi tư tưởng của nàng. Cuối cùng gió giảm mưa dừng, A La lúc này mới có thể hít thở, hai tay chống lên ngực chàng thở từng cơn, Lưu Giác cười gian tà kéo tay nàng ra, khi nàng còn chưa kịp hét lên thì môi chàng đã lại vít chặt môi nàng. 3-4 lần như vậy, môi A La mọng đỏ, cuối cùng chàng thỏa mãn gục mặt vào cổ nàng cười. Tỉnh táo lại, A La tức giận nghiêng đầu nhìn. Dậy đi, nặng như hùm ấy. Không, không chịu, có tin không thiếp sẽ một chân đá bay chàng. Chân nàng còn động đậy được sao? A La thầm mắng mình bất lực, từ từ đặt tay lên eo chàng, hít một hơi, ra sức cù thật mạnh, Lưu Giác nhột quá nhảy dựng lên. A La, nàng, ha ha, nhột không, sợ rồi chứ. Mẹo nhỏ thành công, A La đắc ý cười. Lưu Giác không nhịn được cười, trò này mà nàng cũng dám làm, chàng dịu dàng vén những sợi tóc xõa trên mặt nàng, A La, nàng nói lại câu vừa rồi một lần nữa được không? Cù nhột chàng, không phải câu đó, nàng nói lúc ôm ta ấy, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, thiếp đói rồi. Cái gì, sáng sớm từ lúc ngủ dậy đến giờ đã quá chưa, thiếp chưa ăn gì, thiếp đói rồi. Lưu Giác nghe vậy, bụng hình như cũng thấy đói, bèn nói to. Tư Họa, ta đói. Có tiếng Tư Họa cười bên ngoài. Tiểu tỷ đã hâm thức ăn hai lần rồi, nhưng không dám quấy rầy chúa thượng. A La nghe vậy đỏ mặt tía tai. Nàng đẩy Lưu Giác ra, mím môi, lườm chàng, Lưu Giác cười khe khẽ tiếp tục truy hỏi. Cóc chuyện audio.com. Nói lại lần nữa đi, thế nào? Tiếp quên rồi, đi ăn thôi. Hết tập 1, cách chương.